Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, kế hoạch bắt đầu. Chúng ta Long tộc xuất hiện hai cái đế cấp. Bằng tộc giờ khắc này e sợ không dễ chịu. Biết Phượng tộc vị trí, nhất định sẽ cầu xin Phượng tộc phái ra cao thủ chinh phạt chúng ta. Chờ Phượng tộc đế cấp cao thủ đi ra. Dĩ nhiên là biết nhân tộc cùng bọn họ chuyện tình. Hiện tại lo lắng phải. Chấm ngoặc kép, Ngũ Thái Thượng dù gì nói. Long tộc xuất hiện hai cái đế cấp cao thủ. Trước sau đều sẽ đè lên bọn họ bằng tộc. Bằng tộc muốn vươn mình quá khó khăn rồi. Biết Phượng tộc vị trí sau khi. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp xin mời Phượng tộc cao thủ ra tay. Nhưng Ngũ Thái Thượng lại lo lắng bằng tộc đem ngoại giới tất cả cáo chi Phượng tộc. Phượng tộc biết nhiều đế cấp đều chết ở nhân tộc trong tay. Sau đó phái ra cường đại hơn cao thủ lập tức nhấn người chết tộc. Hắc Long Vương thù làm sao bây giờ? Làm thế nào? Skill để Phượng tộc phái ra cao thủ. Này cao thủ còn có thể quá đáng mạnh mẽ. Nếu như là tự chúng ta phái ra đi cao thủ. Muốn nói cái gì còn không phải theo chúng ta ý tứ của. Nếu như là bằng tộc. Nhiều chuyện ở bằng tộc trên người. Rất khó. Hắc Long cũng rất khó khăn. Hai cái suy tư nửa ngày. Hắc Long thử mở miệng nói. Nếu không lão gia ngài ra tay một lần. Làm bộ tập kích bằng tộc. Hay bởi vì thiên kiếp đến bất đắc dĩ thu tay lại. Ngươi đây là để ta bị sét đánh à. Ngũ Thái Thượng liếc mắt. Không để cho ngài thật sự ra tay. Chính là hù dọa bằng tộc một hồi. Nếu như lão gia ngài lo lắng thiên kiếp có thể trốn ở luyện yêu tháp bên trong. Như thế một hồi sau khi. Bằng tộc tất nhiên sẽ ta Long tộc xem là địch thủ lớn nhất. Nghĩ hết tất cả biện pháp tìm Phượng tộc đế cấp cao thủ diệt ta Long tộc. Ừ, tương đương chủ ý này không sai. Phượng tộc không phải người ngu. Sẽ phái ra cao thủ điều tra. Sau đó dẫn bọn họ đối phó nhân tộc. Sau khi bằng tộc không cam lòng. Lần thứ hai đi tới Phượng tộc. Chấm ngoặc kép. Ngũ Thái Thượng gật đầu liên tục. Sau đó Ngũ Thái Thượng bắt đầu kế hoạch lên. Đầu tiên là tìm được rồi giao tộc. Nửa năm sau. Giao tộc một cao thủ ở mỗ xà tộc bên trong tiết lộ Phượng tộc vị trí cụ thể. Theo thời gian chuyển rời. Bí mật này ở xà tộc bên trong chậm rãi khuếch tán. Việc quan hệ Phượng tộc tin tức, xà tộc cũng biết bí mật trọng yếu, cũng giới hạn với xà tộc bên trong cao thủ biết. Ngay ở thiên hạ khôi phục an bình, nhân tộc yêu tộc đều ở yên lặng tích lũy lực lượng thời điểm. Oanh, tương đương vô tận hải xuất hiện một đạo vuốt rồng. Này vuốt rồng thẳng đến ưng tộc lãnh địa, ngay lúc sắp hạ xuống, toàn bộ ưng tộc chơi xong thời điểm, thiên kiếp bỗng nhiên xuất hiện. Mấy đóa thiên kiếp gắn kết nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, bá tương đương. Nhưng ngay sau đó, cái kia Long tộc ở lại ưng tộc trên lãnh địa khoảng không. Sau đó tiêu tan, toàn bộ thiên hạ bị này đột ngột biến cố sợ hết hồn. Long tộc tương đương ẩn giấu ở ưng tộc bên trong ám điện bằng vương nổi giận. Quả nhiên, Long tộc xuất hiện một đế cấp cao thủ sau khi sẽ đối với bọn họ bằng tộc ra tay. Nguy hiểm thật. Ưng vương sắc mặt trắng bệch, ở đây trong nháy mắt, hắn cảm giác tử vong tới gần, tuyệt vọng, mắt thấy mình còn có người nhà đời sau đều phải chết rồi. May là thiên kiếp phản ứng nhanh, bằng không chúng ta xong. Mấy cái trưởng lão vỗ ngực một cái, lẫn nhau nhìn, lòng vẫn còn sợ hãi. Thật lâu cái khác mấy cái ưng tộc điêu tộc bằng tộc trưởng lão mới phản ứng được. Long tộc đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Không đối phó được nhân tộc, liền hướng chúng ta ra tay. Không biết xấu hổ, nhất thời tiếng mắng một mảnh, càng mắng càng sinh khí. Rất nhiều từ trong sự sợ hãi khôi phục như cụ ưng tộc cao thủ càng là tức giận mạo yên. Thiếu một chút bọn họ toàn bộ xong, bọn họ có thể chết, có thể ưng tộc đời sau đây. Không được, chúng ta không thể ngồi mà đợi giết, nhất định phải trả thù. Chỉ chúng ta thực lực trước mắt làm sao trả thù. Long tộc nhưng là hai cái đế cấp cao thủ a. Không trả thù, nuốt không trôi cơn giận này. Lửa giận ở ưng tộc bên trong điên cuồng thiêu đốt. Long tộc không đối phó được. Không phải còn có rất nhiều cùng Long tộc giao hảo thủy tộc sao? Đúng, đánh không lại Long tộc, chúng ta còn không đối phó được bọn họ. Ngươi bắt nạt chúng ta liền bắt nạt con trai của ngươi. Ngươi đã hài tử trốn đi, vậy thì bắt nạt bằng hữu của ngươi. Rất nhanh Ưng tộc là được động, bằng tộc mấy cái bằng vương vây quanh ở đồng thời. Đáy lòng cái kia phiền muộn, uất ức tương đương Ưng tộc có thể hướng về Xà tộc Nhiêm tộc ra tay. Bọn họ bằng tộc không được. Bắt nạt bực này nhỏ yếu bầy yêu thú hiện ra bọn họ bằng tộc quá mức vô dụng. Nhìn dáng dấp lần này xuất thủ là Long tộc vị kia mới lên cấp đế cấp cao thủ. Không thể khống chế thật ra tay cường độ. Bị thiên kiếp trước một bước phát hiện. Không thể không bước ra ẩn lui. Mấy cái trưởng lão phân tích một ít nói. Lúc nói chuyện, biểu hiện nghiêm nghị. Lần này không có khống chế xong cường độ. Cái kia lần sau sẽ không nhất định rồi. Ưng tộc trưởng lão nói được lắm. Chúng ta không thể còn tiếp tục như vậy. Long tộc đế cấp cao thủ có thể đối với chúng ta ra tay 3 lần. Cũng sẽ ra tay 4 lần 5 lần. Lần này là thiên kiếp xuất hiện đúng lúc. Luôn có một lần chúng ta sẽ không như thế may mắn. Ôi tương đương vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi. Không chỉ có phải ẩn trốn. Còn muốn phân tán trốn đi. Bằng không, nhân ra một đòn, chúng ta toàn tộc liền chơi xong rồi. Phân tán trốn đi. Hừ, nhân ra thêm ra tay mấy lần là được rồi. Chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Ta không muốn nhận lệnh. Không nhận mệnh thì lại làm sao? Bầu không khí, có thể vừa bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời mấy cái trưởng lão con người đỏ chót. Tức giận mang theo không cam lòng. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, mấy cái trưởng lão dường như ngủ thiếp đi không nói câu nào. Nặng nề, cũng không biết qua bao lâu, một bằng tộc quy nguyên cảnh sơ kỳ trưởng lão đi vào. Điều tộc đã hướng về Nhiêm tộc trả thù, mặt khác bọn họ còn tập kích giao tộc một ít lạc đàn thiên tai. Biết rồi, ám điện bằng vương thật lâu mở miệng nói. Tộc trưởng, điều tộc cùng Ưng tộc đều ở động thủ. Chúng ta cũng động thủ đi. Hướng về ai động thủ? Long tộc, hơn 100 năm, Long tộc đều không có con cháu đi ra đi khắp. Đừng nói đại lục chu vi. Chính là vô tận hải quanh thân cũng không thấy được bọn họ bóng dáng. Đều sớm muốn tìm Long tộc, trả thù. Nhưng này sao nhiều năm, chính là không gặp Long tộc bóng dáng. Trừ phi giết vào Long tộc trong Long cung. Thật sự giết vào trong Long cung. Đó chính là đưa tới cửa thức ăn. Hừ tương đương từ khi nhân tộc thế lớn sau khi Long tộc liền rùa rụt cổ rồi. Cũng không biết trong Long cung có cái gì tốt đồ vật. Nhiều như vậy tiểu Long nhãi con đều trốn ở đồng thời. Sẽ không bị buồn chết. Nhất thời bên trong động một mảnh nguyền rùa tiếng. Không được, ta đi ra ngoài săn giết giao tộc rồi. Một người trong đó hóa thần sơ kỳ không chịu được bực này. Khí chạm đích rời đi, cùng với chờ chết ở đây, còn không bằng đi ra ngoài làm chút gì. Vạn nhất săn giết giao tộc một cái nào đó thiên tài cũng là tính ra. Vèo tương đương lại một cái bằng tộc, cao thủ rời đi, sau đó an bình hồi lâu đại lục lần thứ hai sóng lớn. Toàn bộ đại lục hóa thần thấy bằng tộc hành động, dồn dập thở ra một hơi. Long tộc mới lên cấp đế cấp cao thủ đột nhiên hướng về bằng tộc ra tay. Bọn họ đều bối rối, nhất theo tâm vẫn sẽ không có buông ra, vẫn là động, Long tộc đều sẽ nhân ra bắt nạt thành dạng gì, bất động mới là lạ. Này Long tộc tại sao không hướng về nhân tộc động thủ? Rõ ràng đánh không lại thôi. Long tộc thật sự diệt bằng tộc, ngày đó dưới cách cục liền thật sự thay đổi. Thời gian một chút đi qua. Mãi đến tận Ưng tộc mỗ quy nguyên cảnh bắt được một cái hư cảnh gà rừng hạng xà. Đừng có giết ta có trọng yếu bí mật. Gà rừng hạng xà kêu to, sắc hoa đường vằn nhìn đều buồn nôn. Người vẫn là chết thật. Bí mật, ta không có hứng thú. Ưng tộc lắc đầu một cái. Hắn chỉ muốn trả thù. Giết xà, bí mật gì đều vô dụng. Có quan hệ phượng tộc. Gà rừng hạng vội vàng nói. Ưng tộc quy nguyên cảnh sửng sốt một chút nói. Vì mạng sống, lập phượng tộc cố sự. Thật sự, ta biết phượng tộc lối vào ở đâu. Cầu xin ngươi thả ta. Nho nhỏ run dài dĩ nhiên biết bực này bí mật. Phi, Ưng tộc Quy Nguyên cảnh rõ ràng không tin. Là giao tộc một trưởng lão ở bộ tộc ta bên trong uống say nói ra được. Nhất định là thật sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.